Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 587, phủ xuống Mộc Tiểu Tiểu. Nhất định phải để cho tinh linh phủ xuống. Isuka Shido lầm bầm, ngược lại đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tại gặp phải Tiểu Tiểu sau, ta đem hắn coi thành trọng yếu nhất một người. Đồng thời còn đem cái đó giao cho hắn. Nói lấy mặt của Shido hơi đỏ lên. Vô luận là đối với ta mà nói, hay là đối với tinh linh mà nói, đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Chờ SS công chúa xuất hiện sau, có thể cứu nàng cũng chỉ có Tiểu Tiểu ngươi rồi. Cho nên Tiểu Tiểu ngươi nhất định phải ra hiện. À, nếu không, Shido nói lấy khẽ mỉm cười. Ngươi coi như là bẫy ta đây. Nói xong, hắn hé mắt, sau đó đứng dậy cùng lão sư xin một cái giả sau. Xoay người chạy ra trường học, bắt đầu chuẩn bị triệu hoán tinh linh SS. Công chúa, ngạch, không có biến hóa gì à. Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại giữa ngã tư đường, nhìn lấy chung quanh đám người lui tới cùng với kiến trúc. Bất quá mặc dù coi như không có thay đổi gì, hẳn là qua thời gian rất dài đi. Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện không có đưa tới sự chú ý của bất luận kẻ nào. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, hẳn là cũng có thời gian 5 năm rồi. Không biết Shido cùng Kotori còn có origami bọn họ thế nào. Nói lấy, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn nhớ tới lúc trước tự mình tiến tới hẹn hò thế giới thời điểm, bị Shido cưỡng bách làm như vậy chuyện như vậy. Kinh khủng hơn còn có ban đầu dường như còn bị Shido cưỡng hôn rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu mặt đều tím rồi. Mộc Tiểu Tiểu có thể nhớ đến rõ ràng như vậy cũng không phải là hoài niệm cái gì, mà là nụ hôn đầu a. Cho nên mới như thế ký ức sâu khắc. Bây giờ trở lại hẹn hò thế giới, hẳn là không có quan hệ gì rồi đi. Khi đó Shido dù sao là con nít nha, đối với cùng phái hiếu kỳ cũng không có gì. Hiện tại hắn đã trưởng thành, hẳn là trở thành một cái hợp cách khác phái yêu chứ. Làm là một cái muốn mở hậu cung nam nhân, không phải là khác phái yêu sao được. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lại tương đối không có chắc. Ban đầu bộ dạng của Isuka Shido thoạt nhìn hoàn toàn không giống là con nít. Cho nên khả năng rất lớn, hiện tại vẫn là như cũ. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu co quắp một trận, trong lòng càng là hoảng muốn chết. Bước lên bước chân của nhà Isuka cũng không tự chủ được ngừng lại. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám đi nhà Isuka rồi, dứt khoát ở bên này đi lang thang xuống đi. Đang quan sát, ngược lại 5 năm cũng đã qua, cũng không gấp tại một hồi này. Mộc Tiểu Tiểu rất không có tiền đồ suy nghĩ, sau đó quả quyết rời đi phương hướng, hướng về ngoài ra một cái phương hướng đi tới. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời một chút không. Thân ảnh chuyển một cái biến mất ngay tại chỗ. Commander, ừ, thế nào? Isuka Kotori ngồi ở bên trong không trung chiến hạm Phrasinus tư lệnh chỗ ngồi. Nhìn lấy đột nhiên phát ra âm thanh Murasameren. Đã xảy ra chuyện gì? Không có, Murasameren do dự lắc đầu. Vừa vặn giống như phát hiện một cái vật kỳ quái gì đó. Vật kỳ quái? Là tinh linh sao? Isuka Kotori sững sờ, sau đó hỏi tới, không phải, có thể là ta nghĩ sai rồi đi. Murasameren sờ sờ đầu, lắc đầu một cái, nghĩ sai rồi sao, liền như vậy, bây giờ còn là phải chú ý một chút có rảnh rỗi hay không gian dung ra phát hiện báo trước. Chuyện liên quan đến tinh linh tình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Còn có ta tên ngu ngốc kia ca ca. Làm sao vào lúc này đột nhiên chạy ra ngoài? Hắn không nên đi trường học đi học sao? Isuka Kotori đột nhiên kêu lên. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt một cái giả tưởng màn ảnh lớn. Chú ý tới bóng người của Isuka Shido. Nhưng là kỳ quái chính là, chẳng qua là thấy được một lúc sau, tại tất cả mọi người đều không có chú ý tới địa phương. Isuka Shido khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó hình ảnh đột nhiên lóe lên, ngay sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. nhưng là bóng người của Isuka Shidou làm thế nào cũng không tìm được. Tư lệnh, Kanazuki Kyoai há to mồm. Mới vừa đó là cái gì? Ta làm sao biết a? Trong miệng Isuka Kotori ngậm kẹo que, trợn to hai mắt, chẳng lẽ có vật gì quấy nhiễu được chúng ta hiện ra trang bị sao? Còn nữa, ta tên ngu ngốc kia ca ca bóng người của Shido làm sao không thấy rồi hả? Nói nhảm, nhà ngươi ca ca có thể hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Hơn nữa đại khái hiện tại hắn cũng sớm đã đối với chuyện của ngươi nhược chỉ trưởng rồi. Tút tút tút ục ục. Cái này là, Isuka Kotori con ngươi co rụt lại. Không gian dao động báo động. Ở chỗ nào? Murasame Ren lập tức chỉ huy. Còn có quan hệ với lần này tinh linh tình báo đây. Không gian dao động. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Isuka Kotori nhíu mày một cái. Shido, nhanh lên một chút tìm một chút. Shido ở nơi nào? Hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Cứ việc bây giờ nhân cách thay đổi. Nhưng là Isuka Kotori quan tâm Shido loại tâm tình này là sẽ không thay đổi. Nàng có chút lo lắng kêu lên. Không gian chấn tốc độ rất nhanh. Chớp mắt đã tới. Ở trên đường phố ương không gian một trận áp xúc tạo thành một cái hố đen. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Để lại một cái to lớn phế tích. Đồng thời chung quanh kiến trúc cũng toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Rầm rầm rầm. Chuyện này. Xin lỗi. Tư lệnh. Cũng không có. À. Tìm được. Liền ở cách không gian dao động cách đó không xa. Có muốn hay không đem hắn cứu đi lên? Trong hình xuất hiện bóng người của Isuka Shidou. Giờ phút này đang tại kiến trúc sụp đổ phụ cận chạy. Tựa hồ là nghĩ muốn trốn khỏi chỗ đó. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Nhìn thấy Isuka Shidou không có chuyện gì. Ngay từ đầu còn có chút lo lắng Kotori lại khôi phục lãnh đạm. Đồng thời khôi phục xấu bụng tính cách. Chút nào không chịu trách nhiệm nói. Ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Liền để hắn đứng ở đó tốt rồi. Chờ sẽ xảy ra chuyện gì lại đem hắn kéo lên đi. Tút tút tút ục ục không gian giao. Động. Vô luận là trường học học sinh lão sư vẫn là phố lớn ngõ nhỏ người đi đường đều là thần kinh căng. Thằng. Sau đó rối rít thoát đi tị nạn. Chỉ có Tobichi Origami nghe được còi báo động sau. Xoay người lại hướng ngoài ra một cái phương hướng chạy đi. Hô, Isuka Shidou nhìn lấy chung quanh sụp đổ kiến trúc. Thở dài, mặc dù có chút xin lỗi. Nhưng là cũng thật xin lỗi. Vì dẫn tiểu tiểu đi ra. Chỉ có biện pháp này. Đợi một hồi dùng hiện ra trang bị liền có thể khôi phục. Cho nên, hắn đi tới trong một cái góc. Quan sát không gian chấn trung tâm. Đã phủ xuống sao, công chúa. Tiếp đó, nhất định phải ra hiện a. Tiểu tiểu, mới vừa cái đó rình coi chắc là không trung chiến hạm Phrasinus chứ. Mộc tiểu tiểu suy nghĩ. Không nghĩ tới bọn họ chuyên môn dùng để rình coi cái đó hiện ra trang bị còn rất hữu dụng. Đáng tiếc đối với ta không có gì hiệu quả. Bọn hắn bây giờ hẳn không có phát hiện được ta bóng dáng mới đúng. Nha, coi như phát hiện cũng không quan hệ gì. Đoạn thời gian trước vừa mới thu thập một cái Orochi. Cho nên bây giờ gặp phải một chút vấn đề nhỏ đều sẽ trở nên phi thường cảnh giác. Tút tút tút ục ục. Là không gian dao động. Nhanh lên một chút đi tị nạn. Mọi người chạy mau. Báo động. Không gian dao động báo động. Đi ở trên đường trong miệng ngậm một cái kẹo que mộc tiểu tiểu nghe được cái thanh âm này sau. Sững sờ. Nhìn lấy chung quanh rối rít đi trước tị nạn những người đi đường. Đột nhiên nhíu mày một cái. Chờ một chút, lần này không gian dao động không phải là Yatogami Toka làm ra chứ. Nói cách khác hôm nay là nàng xuất hiện thời gian. Thời gian có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Mộc tiểu tiểu một bên nhổ nước bọt, một bên người chuyển một cái. Hướng về hoàn toàn hướng ngược lại phóng tới. Nói nhảm. Nói thế nào cũng là Yatogami Toka xuất hiện thời điểm. Không đi xem một chút làm sao có thể được. Dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhiệm vụ. Nhiệm vụ, phong ấn Yatogami Toka, Yoshino, Tokisaki Kurumi cùng với Isuka Kotori tinh linh chi lực. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết. Thất bại trừng phạt. Không. Chỉ bất quá đi là muốn đi. Nhưng là vẫn muốn hơi cẩn thận một chút. Phỏng chừng Sido cũng sẽ ở bên kia. Vân vân. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quầng sáng lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Bản gốc đều là Sido số đào hoa A. Nếu như đúng quy đúng củ tới. Mình có thể tranh qua Sido cái đó hậu cung nam sao? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng rất là hoài nghi. Xem như vậy mà nói. Nếu như Sido như cũ đối với chính mình có ý. Như thế ta ngược lại là có thể lợi dụng một điểm này. Nói lấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên. Kéo một cái. Khóc không ra nước mắt mặc dù là một biện pháp khả thi. Nhưng là nếu quả như thật sử dụng loại này sắc dụ. Hơn nữa còn là cùng phái sắc dụ phương pháp. Ta liêm sỉ tuyệt đối sẽ không còn tồn tại. Liền như vậy, nhìn tình huống rồi nói sau đi. Nói xong, trực tiếp hướng về không gian trấn phương hướng phóng tới. Người chung quanh rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu cùng phương hướng của bọn hắn hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh chung quanh người đi đường liền càng ngày càng ít. Thẳng đến không thấy được một người. Mộc Tiểu Tiểu cũng sắp muốn đến gần không gian trấn trung tâm. Đồng thời, không gian dao động sinh ra địa điểm. Đã bắt đầu nổ lên. Trong nháy mắt, chung quanh kiến trúc trong khoảnh khắc liền toàn bộ sụp đổ. Mà đang ở Mộc Tiểu Tiểu cho là chung quanh đã lúc không có người. Bảo bảo, nhanh lên một chút cùng ta qua tới. Một cô gái kéo lấy một cô bé tay xuất hiện tại trong tầm mắt. Ở sau lưng các nàng chính là đã hướng về các nàng nện xuống tới một khối kiến trúc phế tích đá lớn. Thấy một màn như vậy nàng liền tranh thủ con gái của mình ôm vào trong ngực. Đem nàng ngăn cản dưới thân thể. Cho dù muốn chạy cũng không kịp rồi. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Oanh, không có sao chứ. Nghe được bên cạnh một cái thanh âm vang lên. Nữ tử mở mắt, liền thấy một người thiếu niên đứng ở bên cạnh mình. Trong tay cầm một cây trường thương. Chung quanh là tán lạc hòn đá. Đây là. Thấy một màn như vậy nữ tử không phản ứng kịp. Tốt rồi. Nhanh lên một chút đi tị nạn đi. Bên này vẫn là rất nguy hiểm. Đa tạ ngươi rồi. Nữ tử kinh ngạc vui mừng đối với Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ôm lấy cô bé kia rời đi chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Tung người hướng về vị trí trung tâm càng đi. Hắn không có phát hiện là, ở phía sau, một cô thiếu nữ trợn to hai mắt, thấy được mới vừa tất cả một màn. Kaka, đã mặc tốt AST trang bị Tobichi Origami trợn to hai mắt. Trên mặt không cảm giác bộ dáng rốt cuộc có chấn động. Đồng thời không đợi chung quanh đội viên phản ứng lại. Chợt ra tốc, hướng về Mộc Tiểu Tiểu đuổi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.